trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 26, 100 lạng bạc mua đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lương Thần sửng sốt, sắc mặt tối sầm, hắn có sai không? Hắn đã sai ở đâu? Vốn nàng là nữ nhân của hắn, trêu chọc một chút có phạm pháp không? Đêm động phòng cũng đã trải qua rồi, sao bây giờ nàng lại chống cự? Mặc dù mơ hồ cảm thấy bản thân mình có lỗi, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng ra như thế, khiến hắn thậm chí không thể lùi lại một bước. Không phải là người nói chuyện rất giỏi sao? Sao bây giờ lại bướng bỉnh với hắn như thế? Vừa tức giận vừa khó chịu, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, rồi tách răng nàng ra mà không một lời phân minh. Liên tục mật thiết, tay cũng chạm vào eo nàng, những xúc tu như ngọc khiến đầu ngón tay hắn run rẩy, trong lòng cũng khẽ rung động. Thẩm mỹ ảnh phóng khoáng đã bị bỏ đi, chỉ còn bất tuân, ngửa mặt nhìn trần nhà một cách vô cảm, trong lòng thầm nghĩ, giống như bị chó cắn vậy. Tống Lương Thần ôm lấy nàng, ánh mắt có chút mê hoặc, suýt chút nữa rơi vào trong vẻ đẹp vô biên này. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt trên gối rất bình tĩnh, trong mắt có chút chán ghét, hắn hôn và lại hôn, cho dù đưa tay cởi cúc quần áo của nàng, cũng không có chút phản ứng nào. Ngọn lửa lòng dần dần bình tĩnh lại, Tống Lương Thần mím môi nhưng không động thân, nhướng mày nhìn nàng nói. Người định chấp nhận số mệnh của mình sao? Không nhận thì có thể làm gì? Mỹ ảnh cười lạnh, chạy sao? Ta chạy cũng không thoát khỏi vương phủ này. Kêu sao? Bên ngoài đều có người của ngươi. Đánh sao? Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể chống chọi trước cơ thể nam nhân của ngươi không? Lời nói rất có lý, nhưng giọng điệu lại có vẻ tuyệt vọng, khóe miệng vẫn cong lên, nhưng trong mắt lại không có gì cả. Trong lúc nhất thời, Tống Lương Thần nhận ra, hắn tựa hồ thật sự không quen biết Thẩm Mỹ Ảnh, hắn chỉ nhìn thấy nàng bộ dáng như muốn sống sót, hoặc là cười không quan tâm bất cứ điều gì, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nàng vẻ mặt tuyệt vọng như vậy. Hắn bất quá là đùa vui thôi, nhưng còn phản ứng này thì sao? Gãi gãi đầu, Tống Lương Thần nghiêng người nằm ở bên cạnh nàng, mím môi nói. Đừng khẩn trương, ta không có hứng thú với ngươi. Thẩm Mỹ Ảnh căng thẳng, nghi ngờ nhìn hắn. Tống Lương Thần nhắm mắt lại. Ta chỉ là hơi mệt, cho nên chỉ trêu ngươi một chút mà thôi. Trái tim treo lơ lửng rơi xuống đất, Mỹ Ảnh trợn mắt, cười khúc khích. Là nô tỳ hiểu lầm ra sao? Ừ, đúng rồi, vậy nên ngươi phải xin lỗi đi. Cưỡng từ đoạt lý, có biết xấu hổ không vậy? Thẩm Mỹ Ảnh không biết nên cười hay nên khóc, nhưng so với việc cùng hắn làm tỳ. Nết lần nữa khi tỉnh táo, nàng lựa chọn không chút do dự cúi đầu. Nô tỳ biết sai, ủy khuất thế tử ra rồi. Ừm, ngoan, Tống Lương Thần thanh âm có chút khàn khàn. Ta muốn nghỉ ngơi một lát, chờ ta tỉnh lại, chúng ta trực tiếp trở về thế tử phủ. Vâng, nàng đứng dậy, rời khỏi giường, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài. Nếu đã đồng ý tái hôn, nàng thực sự không coi trọng những thứ như trinh tiết. Nếu Tống Lương Thần thực sự cưỡng hát yếp nàng, thì điều có thể làm nhiều nhất là yêu cầu hắn bồi thường. Nàng sẽ không làm gì khác. Đó là suy nghĩ của lý trí, nhưng toàn thân đều nhịn không được mà phản đối. Đêm động phòng nàng xem hắn như Hứa Tử Khâm, nếu như lúc đó tỉnh táo, nàng chắc chắn đón nhận nhiệt tình dưới thân người khác. Sau khi tự gõ đầu, Mỹ Ảnh không nhịn được ôm lấy cây cột bên cạnh gõ gõ vào. Không được nghĩ, không được nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Thụ và Lâm Phong đứng bên cạnh nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Cười hai tiếng, Thẩm Mỹ Ảnh thu tay lại, đứng thẳng, cúi đầu, im lặng. Tống Lương Thần căn bản không ngủ, hắn dựa vào trên giường suy nghĩ nửa canh giờ, mới đứng dậy mở cửa. Trở về thế tử phủ, chủ tử, Yến Vương đã hạ lệnh không ai được phép rời khỏi vương phủ. Ngọc Thực chắp tay, bất lực nói, bây giờ bốn cánh cửa trước, sau, trái và phải của phủ viện đều đóng lại, và lực lượng thủ vệ thậm chí còn được tăng cường. Cái gì? Tống Lương Thần cau mày, ta cũng không thể ra ngoài sao? Vâng, Ngọc Thụ nói, cổ tướng quân một nhà ở Nam Viện, xem ý tứ vương gia, có thể đến đêm muốn ngài gặp cổ cô nương. Tống Lương Thần cười lạnh nói, lần này dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để ông ấy thành công. Hành động của Yến Vương đã dấy lên phản loạn khắp người hắn, nếu không ngỗ nghịch một lần, 19 năm này không phải lãng phí rồi sao? Thẩm Mỹ Ảnh, đang lúc ngây người thì được gọi tên. Mỹ Ảnh ngỡ ngàng nhìn lên. Ra, có muốn làm một vụ làm ăn không? Tống Lương Thần cong môi, nghiêng đầu nhìn nàng nói, ta muốn bỏ ra nhiều tiền để mua thứ gì đó của ngươi. Thẩm Mỹ Ảnh vô thức khoanh tay trước ngực, cảnh giác nhìn hắn. Tống Lương Thần tức giận cười, ngươi cho rằng ta muốn thứ gì? Nô tỳ này trên người không có thứ gì giá trị. Mỹ Ảnh cảnh giác nhìn hắn, ngài muốn mua cái gì? Khẽ khịt mũi, Tống Lương Thần đưa tay lấy ra bức hưu thư vừa viết từ trong túi tay áo của nàng. Cái này, 100 lạng bạc, bán hay không bán? 100 lạng, Thẩm Mỹ Ảnh trong mắt giờ không có gì cả, chỉ hiện ra hai thỏi bạc, chói sáng rực rỡ, lấp la lấp lánh. Bán, hắn tự mình viết ra, tự mình muốn mua lại, tại sao lại không bán chứ? Nàng không có ngốc, Thẩm Mỹ Ảnh liên tục gật đầu, đẩy tay Tống Lương Thần, giúp đặt lại bức hưu thư vào trong ngực hắn. Thế tử gia nhất ngôn cửu đỉnh, mua bán đã xong, không được hối hận. Được, Tống Lương Thần cười, ta khẳng định không hối hận, nên ngươi cũng đừng hối hận. Nô tỳ có gì mà phải hối hận? Mỹ Ảnh duỗi hai tay, xòe ra trước mặt hắn, chớp chớp mắt. Tống Lương Thần kỳ thật cảm thấy tâm tình tốt hơn, hắn nhận túi tiền từ Lâm Phong lấy ra một nắm tiền giấy, đếm 660 lạng, vỗ vỗ vào lòng bàn tay nàng. Thanh toán xong, Mỹ Ảnh kích động đến nỗi tay run lên một chút, nàng nghĩ muốn kiếm được 5.000 lạng bạc thật khó khăn, nhìn xem, trong nháy mắt nàng đã nhận được 660 lạng bạc, nàng còn lo lắng gì chứ? Đa tạ ra, gật đầu cười tít mắt, Mỹ Ảnh vỗ ngực nói, nô tỳ từ nay về sau nhất định sẽ vì da đầu rơi máu chảy, chết không hối tiếc. Tống Lương Thần gật đầu, ta rất vui mừng vì ngươi hiểu chuyện như vậy, nhưng giờ hưu thư đã bán cho ta, ngươi cũng nên tự xưng thiếp thân đi thế tử phi, có thể cùng ta một chuyến, đi gặp cô nương nhà họ Cổ không? Cái gì? Mỹ Ảnh ngẩn ra, thế tử phi, đợi đã, vừa rồi nàng có hiểu nhầm gì không? Còn tưởng 100 lạng chỉ để bán bức hưu thư, nhưng không có hưu thư thì nàng là cái gì? Hóa ra vị gia này đã bỏ ra 100 lạng để mua nàng làm lá chắn sao? Có phải là quá rẻ không? Thẩm Mỹ Ảnh nhếch môi, ngẩng đầu nhìn Tống Lương Thần, vừa định nói, người này đã mỉm cười đặt tay lên môi nàng. Mua bán đã xong, không được hối hận. Thẩm Mỹ Ảnh, thật là một kẻ trục lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quyết tâm trở thành kẻ trục lợi nhưng lại bất ngờ bị lật úp trong rãnh nước. Người ta đúng là không nên tham lam những lợi lộc nhỏ mà. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, giao dịch này cũng không tệ lắm. Ít nhất thế tử phi mỗi tháng còn có 20 lạng tiền lương. Không phải chỉ là đối phó và đối phó với nữ nhân thôi sao? Nàng giỏi nhất là ở khoản này. Cách chương.